Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 57, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc cốc cốc, một trận dồn dập tiếng đập cửa làm đánh thức hai người đang ôm nhau trên giường, cùng với tiếng đập cửa là giọng om sòm của Triển Tuấn. Hai đứa cầu, Triển Tuấn vốn muốn gọi là đôi cầu nam nữ, sau đó nghĩ lại thấy không đúng, rõ ràng bên trong nằm hai người đều là nữ nhân, vì thế đổi giọng gọi nói. Hai đứa cầu nữ nữ, nhanh lên dậy cho anh, nếu không ra anh liền tung cửa vào đó. Triển Tuấn cả đêm không ngủ, đôi mắt thâm quần sâu hút đứng trước cửa phòng ngủ của Triển Phong và Lâm Văn hét lớn. Triển Phong, Lâm Văn dùng chân đá đá Triển Phong nói. Phong ra xem chuyện gì kia. Lâm Văn nhắm mắt lại nói với Triển Phong bằng giọng còn say ngủ. Triển Phong vẫn nhắm mắt như cũ, ôm lấy Lâm Văn, rên rỉ. Đừng để ý anh ta, chúng ta tiếp tục ngủ. Nói xong bà đầu lại chôn vào cổ Lâm Văn. Triển Tuấn đứng ngoài cửa kêu rát cổ họng nhưng bên trong một chút động tĩnh cũng không có, nhịn không được bắt đầu dùng chân đạp cửa. Cái thằng quỷ nhỏ này đang làm gì vậy, sáng sớm con đứng đây chi vậy? Mẹ Triển xoa đầu tóc rối tung bước ra, nhìn xem là ai sáng sớm đã la lối quấy rầy giấc ngủ người khác. Con tìm Triển Phong và Lâm Văn có việc gấp, Triển Tuấn một bên gõ cửa một bên giải thích với mẹ Triển. Con tìm hai đứa nó có việc gì gấp, tối hôm qua trong phòng này là thiên lôi đụng địa cầu, mẹ còn đang tính ăn sáng trễ một chút. Mẹ Triển chớp chớp mắt lại nói tiếp, tối hôm qua mẹ đều bị hai đứa nó nháo cho ngủ không ngon, hiện tại muốn ngủ bù con mau im lặng cho mẹ. Mẹ Triển kéo dép lê trở về phòng, Triển Tuấn biết mẹ Triển nói chuyện hay khoa trương, hai phòng cách xa như vậy thì nghe được cái gì chứ, vì thế Triển Tuấn chuẩn bị tiếp tục gõ cửa. Lâm Văn ở trong phòng ngủ mơ mơ màng màng, Triển Phong thì ôm Lâm Văn đang ngủ say, Lâm Văn mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói chuyện, nhưng nghe không rõ ràng, giống như nghe được mẹ Triển nói cái gì mà thiên lôi đụng địa cầu, ngay sau đó không lâu lại nghe Triển Tuấn tiếp tục gõ cửa, xem ra hôm nay không ra mở cửa thì Triển Tuấn sẽ không để yên cho họ. Lâm Văn không có biện pháp, có cảm giác cánh cửa sắp bị Triển Tuấn gõ đến hỏng luôn rồi, nàng vội kêu Triển Phong dậy. Triển Phong, Phong ra ngoài xem anh hai có chuyện gì vậy, để anh ấy đứng ngoài đó nữa không chừng anh ấy phá cửa xông vào bây giờ. Triển Phong vốn không thèm để ý Triển Tuấn, chỉ muốn nằm ngủ, nhưng Lâm Văn lại không giống cô, không có khả năng tiếp tục ngủ khi ngoài cửa cứ có người gõ ầm ầm. Triển Phong đành nghe lời, híp mắt chuẩn bị xuống giường ra mở cửa xem Triển Tuấn muốn gì. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì không yên với cô đâu. Triển Phong, Phong tính để như vậy mà ra mở cửa sao? Lâm Văn khẩn trương nhìn chằm chằm Triển Phong nói. Sao vậy? Triển Phong mắt nhắm mắt mở nhìn Lâm Văn, cảm thấy Lâm Văn nói chuyện thật khó hiểu nha. Phong không có mặc quần áo. Lâm Văn vội giữ chặt tay Triển Phong, ngăn cản cô đi ra mở cửa. À, Triển Phong thét chói tay một trận, sau đó liền chui vào ổ chăn, ló đầu ra nhìn Lâm Văn. Lâm Văn vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Triển Phong. Áo ngủ của Phong đâu? Lâm Văn ngồi trên giường tìm nửa ngày cũng không thấy. Không biết nha, tối hôm qua không phải ném trên giường sao? Triển Phong cũng quay đầu nhìn hỏi. Phong cởi ra lại không biết để chỗ nào thì làm sao em biết? Không phải em cởi sao? Triển Phong ái muội nhìn Lâm Văn còn trừng mắt khiêu khích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Văn nhìn vẻ mặt ái muội của Triển Phong, đã sớm đoán được trong đầu cô suy nghĩ cái gì. Nhanh tìm quần áo rồi mở cửa kia. Lâm Văn đá đá Triển Phong đang nằm trên đùi nàng. Biết rồi. Triển Phong vừa nói vừa lấy chăn quấn quanh người đi xuống giường tìm quần áo. Triển Phong, Lâm Văn trừng mắt Triển Phong quát. Triển Phong túm luôn cái chăn đi xuống giường, bỏ nàng nằm lõa thể ở đó, làm Lâm Văn mắc cỡ quát to. Triển Tuấn đứng ngoài cửa nghe thấy hai người bên trong nói chuyện gấp đến không thể gấp hơn. Hai đứa nhanh lên cho anh đạp cửa vào đó. Nói xong liền đá vào cánh cửa. À, Triển Phong và Lâm Văn đồng thời hét lên một tiếng, Triển Phong chạy nhanh leo lên giường, đem chăn che kín hai người chỉ chừa mỗi cái đầu của Triển Phong, còn Lâm Văn thì bị trùm kín mít. Triển Tuấn đá cửa mấy lần sau đó lớn tiếng nói, a hát hát cho hai đứa ba phút mà không ra anh sẽ phá cửa xông vào, mặc kệ hai em có mặc quần áo hay không. Triển Tuấn nói xong lại dùng lực đạp một cước vào cửa rồi mới bất bình rời đi. Cả hai vội xuống giường lấy quần áo mặc vào. Không biết Triển Tuấn có chuyện gì vậy, sáng sớm mà đã gõ cửa phòng chúng ta. Lúc này Lâm Văn đã tỉnh táo, vừa mặc quần áo vừa hỏi. Ai mà biết, mẹ nói lúc này anh hai thường ra ngoài cả đêm, lúc về nhà thì người đầy mùi rượu. Triển Phong cau mày nói, chờ hai người đồ mặc xong, đánh răng rửa mặt sau đó xuống lầu, thì đã hơn 10 phút sau Triển Tuấn vẫn đang ngồi trên sofa trừng mắt nhìn Triển Phong và Lâm Văn đi xuống. Anh không phải đang thời kỳ mãn kinh chứ, buổi sáng ngủ không lại phá người khác. Triển Phong nhăn mặt nhíu mày kêu lên, hai đứa đi theo anh rồi biết, đi ngay bây giờ, đi mau. Nói xong liền kéo Triển Phong cùng Lâm Văn đi ra ngoài. Buông, buông tay ra. Triển Phong thực không khách khí chụp tay Triển Tuấn đang kéo tay Lâm Văn ra. Anh làm gì vậy, muốn đi đâu mà phải cần có Lâm Văn? Triển Phong đẩy Triển Tuấn ra, bá đạo ôm Lâm Văn, khẳng định đây là người của cô, không ai được đụng vào. Đi rồi các em sẽ biết, một chút nữa rồi nói luôn, đi mau đi, em không đi thì để anh dẫn Lâm Văn đi, nói thế nào thì em ấy cũng là... Triển Tuấn đột nhiên không biết mình và Lâm Văn có quan hệ gì. Là vợ của em gái mình sao? Nói ra sẽ bị người ta cười chết nha. Nói như thế nào thì Lâm Văn cũng như em gái của anh. Triển Tuấn không được tự nhiên xem Lâm Văn như em gái mình. Triển Phong và Lâm Văn sợ tới mức chạy theo Triển Tuấn ra ngoài, không dám dây dưa, không biết tiếp theo Triển Tuấn sẽ nói chuyện gì nữa. Triển Phong và Lâm Văn đi xe thể thao cho nên không thể chở ba người, không có cách nào nên ba người mà đi hai chiếc xe ra ngoài, thật là không bảo vệ môi trường nha. Triển Tuấn dừng xe trước cửa một quán bar, Triển Phong và Lâm Văn cùng nhau đi theo xuống xe. Mới sáng sớm tới quán bar làm gì? Triển Phong kỳ quái nhìn Triển Tuấn hỏi. Đi vào thì biết, không phải mời hai đứa tới uống rượu đâu, đi mau. Triển Tuấn dẫn đầu từng bước đi vào quán bar. Triển Phong nhìn Lâm Văn nhún vai, sóng vai cùng Lâm Văn cùng nhau đi vào. Bởi vì trời sáng nên quán bar không có người, chỉ có vài nhân viên phục vụ đang quét dọn, thoạt nhìn thì làm sắp. Tiểu Huân, em không cần đi, em nghe anh giải thích nha. Triển Phong và Lâm Văn đi vào quán bar chợt nghe Triển Tuấn đang chạy theo một cô gái, đáng tiếc là cô gái kia lại không thèm nhìn tới mặt Triển Tuấn, chỉ máy móc làm công việc của mình. Triển Phong, bên này, bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Tuấn thấy Triển Phong và Lâm Văn đi vào vội ngoắc tay họ lại. Triển Phong cùng Lâm Văn đi tới, Lâm Văn vừa vào thì thấy huấn luyện viên trong phòng tập gym của cô. Tiểu Huân, Lâm Văn không xác định kêu một tiếng. Tiểu Huân ngẩng đầu nhìn thấy, đứng sau lưng Triển Tuấn là Lâm Văn, lại nhìn thấy bên cạnh Lâm Văn có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, không biết người này cùng Lâm Văn lại là quan hệ gì. Tiểu Huân miễn cưỡng cười kêu lên, Lâm Văn, thật tiếc nha, quán bar đóng cửa rồi, mời cô vào buổi tối vậy. Lâm Văn nhìn Triển Tuấn, sáng sớm đã kéo nàng và Triển Phong tới đây, không có khả năng là để uống rượu. Triển Phong lúc này cũng khó hiểu không biết Triển Tuấn đang làm cái quỷ gì. Tiểu Huân, em thấy rồi đó, Lâm Văn không phải vợ anh, là vợ của em gái anh. Triển Phong, Triển Tuấn vừa thấy người vội nói. Tiểu Huân liếc mắt Triển Tuấn một cái tức giận nói. Họ Triển, anh có biết có xấu hổ hay không, anh không thừa nhận thì thôi, lại đem mọi chuyện đổ lên đầu em gái anh có vợ được sao, em gái anh thì nên có chồng mới đúng à, anh có biết hay không? Tiểu Huân phụng phịu nhìn Triển Tuấn quát, cái gì vậy, thật là vợ của em gái anh mà. Triển Tuấn có chút sốt ruột, mất hết khí thế như ngày thường. Lâm Văn nghe họ nói chuyện cũng hiểu được chút ít, Tiểu Huân, cô nói tôi là vợ của Triển Tuấn hả? Lâm Văn đi tới trước mặt Tiểu Huân hỏi. Không phải sao, là Triển phu nhân nói với tôi. Tiểu Huân vừa thấy Lâm Văn lại, lái độ thay đổi rất nhiều, giống như đứa trẻ đang nói chuyện với người lớn. Mẹ nói cái gì? Triển phu nhân nói cô là con dâu của bà ấy, không phải là vợ của con trai Triển phu nhân sao? Tiểu Huân nhìn Lâm Văn nói. Ha ha, Tiểu Huân, tôi nghĩ cô thật sự hiểu lầm Triển Tuấn. Lâm Văn cười khẽ một chút nói. Tiểu Huân nhìn Lâm Văn cười rộ lên cũng có khí chất lắm nha, chính mình hoàn toàn không có biện pháp cùng nàng so sánh. Triển Tuấn còn mỗi ngày ở bên tai Tiểu Huân nói mình đáng yêu, xinh đẹp, quả thực chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, nói hưu nói vượn, hoàn toàn là dụ con nít, ở trong lòng Tiểu Huân lại đem Triển Tuấn mắng không còn chỗ nào. Tôi thật đúng là con dâu của mẹ Triển, nhưng không phải vợ của Triển Tuấn. Lâm Văn cười nói, à, Lâm Văn cô đang nói cái gì vậy, một chút thì nói là con dâu của Triển phu nhân, một chút lại nói không phải vợ Triển Tuấn, cô làm tôi sắp hôn mê luôn rồi. Triển phu nhân không phải chỉ có mình Triển Tuấn là con trai thôi sao? Tiểu Huân không tình nguyện đem sự thật đều nói ra. Khụ, lúc này Triển Phong ở một bên ho khan, giống như mọi người đều không ai để ý tới cô, rõ ràng Triển Phong mới là nhân vật chính nha. Chuyện cổ đại, Tiểu Huân nhìn anh chàng đẹp trai đứng gần Lâm Văn, không biết hắn ở bên cạnh ho khan cái gì, tuy rằng đẹp trai thật đáng tiếc lại có vẻ giống như nữ nhân, Tiểu Huân không thích nam nhân mà lại đẹp cái kiểu như vậy, nam nhân thì nên giống như Triển Tuấn mới đúng, có hương vị của nam nhân mới đúng nha. Ai, đáng tiếc nam nhân ra sao thì cũng là chồng người ta. Tiểu Huân thở dài trong lòng, cách chương.